Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501 trên dưới 5.000 năm. Không đợi cái kia mấy tên nhân viên y tế mở miệng, Lăng Trần đã đem Khải Lâm Na y phục xé mở, lộ ra vết thương vị trí, một đầu chừng rộng 3 tấc vết đao. Giờ phút này, máu tươi không ngừng từ vết thương dò dỉ lưu xuất, nhuộm đỏ Khải Lâm Na bụng. Cầm đao tới, nhìn thấy Lăng Trần duỗi tới tay, mấy tên nhân viên y tế lập tức ngây ngẩn cả người. Còn chờ cái gì nữa? Mạng người quan trọng, nhanh, Lăng Trần gấp giọng thúc giục nói. Mắt thấy Khải Lâm Na hơi thở mong manh, tùy thời đều có thể mất mạng. Mấy tên nhân viên y tế rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng mở ra hộp cấp cứu, đem một con dao giải phẫu đưa cho Lăng Trần. Ngay sau đó, một tên nhân viên y tế đem dưỡng khí cháo đeo tại Khải Lâm Na bộ mặt, cầm dao giải phẫu. Lăng Trần hết sức chăm chú nhìn lấy vết thương, sau đó dọc theo vết thương hai đầu, cẩn thận mở ra mấy ly mét, đem vết thương biến rộng, cầm máu kìm. Theo Lăng Trần thoại âm rơi xuống, một tên nhân viên y tế lập tức đem cầm máu kìm đưa đến trên tay của hắn. Lăng Trần cau mày đầu, liên tục thử mấy lần, đều không có thể tìm đúng chảy máu miệng vị trí. Tia sáng quá tối, thấy không rõ lắm, nói. Lăng Trần chuyển qua đầu, nhìn lấy chung quanh, hy vọng có thể tìm nguồn sáng sung túc địa phương. Lúc này, hắn phát hiện đồ thư quán cổng có không ít người cầm điện thoại di động ở ghi hình. Gọi những người kia tới, để bọn hắn đưa di động đèn flash toàn bộ mở ra. Trong lúc nhất thời, hơn 10 tên quần chúng vây xem vội vàng chạy tới, đưa điện thoại di động bên trên ánh đèn tụ tập ở Khải Lâm Na trên vết thương. Có mọi người trợ giúp, không có tốn bao nhiêu thời gian, Lăng Trần liền thành công tìm được chảy máu vị trí, kẹp lấy chảy máu miệng. Lăng Trần để nhân viên y tế làm đơn giản xử lý, tạm thời cầm máu, sau đó đem Khải Lâm Na đặt lên cáng cứu thương, đưa đến trên xe cứu thương. Trên xe tồn trữ huyết dịch, lấy Khải Lâm Na tình huống hiện tại, chỉ cần bổ sung thân thể sói mòn máu tươi, liền có thể cơ bản ổn định lại, thoát ly nguy hiểm tính mạng. Bất quá, Lăng Trần vẫn là có chút không yên lòng để Khải Lâm Na đơn độc đi bệnh viện. Tại là theo chân xe cứu hộ cùng rời đi đồ thư quán. Mặc kệ người hạ thủ là ai, nếu như đối phương biết rõ Khải Lâm Na còn sống, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến bệnh viện, đi qua một giờ thủ thuật, Khải Lâm Na được đưa vào săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Nhìn lấy trên dụng cụ biểu hiện bình thường trị số, Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng bảo vệ Khải Lâm Na tính mệnh. May mắn Khải Lâm Na thể chất mạnh hơn người bình thường, tăng thêm chính mình kịp thời đuổi tới, nếu như chậm thêm cái vài phút, thần tiên cũng khó cứu sống mệnh của nàng. Đến mức lần này hạ sát thủ người, hiểm nghi lớn nhất không thể nghi ngờ là Thượng Đế tổ chức. Bọn hắn hẳn là phát hiện Khải Lâm Na nắm giữ không ít có quan hệ Thượng Đế tổ chức bí mật, cho nên mới thống hạ sát thủ, muốn đem nàng diệt trừ. Nếu không phải Lăng Trần kịp thời đuổi tới, bọn hắn đã đạt được. Tiên sinh, lúc này, một tên y tá từ phòng bệnh bên ngoài đi đến, đem một cái trong suốt nhựa plastic bao đưa tới Lăng Trần trong tay. Đây là từ vị tiểu thư kia trong quần áo tìm tới đồ vật. Ngươi là nàng bằng hữu, mời ngươi giúp nàng đảm bảo dưới. Được rồi, cảm ơn. Chờ tên kia y tá sau khi đi, Lăng Trần nhìn lấy thấu rõ cái túi vật phẩm, một bộ điện thoại di động, một cái ví tiền, còn có một số tiền lẻ, cùng mấy chương hóa đơn. Lăng Trần đột nhiên chú ý tới, những cái kia hóa đơn bên trong xen lẫn mấy chương quá thời hạn đồ thư quán mượn sách khoán. Nguyên lai tưởng rằng Khải Lâm Na gọi mình đi đồ thư quán là để cho tiện nói chuyện. Hiện tại xem ra, Khải Lâm Na bình thường không ít đi nhà kia đồ thư quán. Nghĩ tới đây, Lăng Trần đem cái kia mấy chương mượn sách khoán lấy ra, quan sát vài lần, rất nhanh, hắn phát hiện một vấn đề. Cái này mấy chương mượn sách khoán biểu hiện, Khải Lâm Na mỗi lần đều mượn chính là cùng một quyển sách. Trên dưới 5.000 năm, lấy Khải Lâm Na tính cách, hẳn là sẽ không đối với loại này thư tịch cảm thấy hứng thú. Suy tư một hồi, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái dãy số. Cũng không lâu lắm, chỉ gặp Tương Vân Khải mang theo hơn 20 tên thân mặc tây phục bảo an nhân viên chạy tới bệnh viện. Kẻ ngốc, giúp ta nhìn nàng. Bất kỳ người nào tiếp cận nàng đều phải từ ngươi tự mình kiểm tra. Bao quát nhà này bệnh viện bác sĩ cùng y tá. Lăng Trần căn dặn nói. Minh bạch, theo bệnh viện rời đi. Lăng Trần trực tiếp chạy về đồ thư quán. Khi hắn đến thời điểm, phát hiện bên ngoài ngừng lại mấy chiếc xe cảnh sát. Có người ở đồ thư quán gặp chuyện. Cảnh sát chắc chắn sẽ không mặc kệ. Đi vào đồ thư quán lầu 3. Chỉ gặp mấy tên thân mặc đồng phục cảnh sát chính đang bận bịu lục soát hiện trường. Cũng đối với đồ thư quán công tác nhân viên cùng người chứng kiến tiến hành hỏi thăm. Lăng tiên sinh, lúc này, có cảnh sát chú ý tới Lăng Trần xuất hiện. Hữu Hảo cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Lăng Trần không ít cùng Hạ Mộc Đồng hợp tác phá án. Cũng không ít đi cục cảnh sát làm khách. Cho nên sở cảnh sát rất nhiều người đều biết hắn. Lăng Trần cười phất phất tay. Hỏi, Hạ cảnh quan có tới không? Ây, ở bên kia. Được, biết rồi. Người tiếp lấy bận bịu. Không trở ngại ngươi. Dứt lời, Lăng Trần quét mắt mọi người chung quanh. Lặng lẽ đi đến giá sách bên cạnh. Tuần tra một chút số sách. Tìm được quyển kia Khải Lâm Na thường thường mượn đi trên dưới 5.000 năm. Lật xem vài lần, Lăng Trần không có phát hiện cái gì dị dạng. Bất quá, lấy hắn đối với Khải Lâm Na hiểu rõ. Đối phương tuyệt sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình. Nghĩ tới đây, hắn len lén đem quyển sách kia giấu ở trong quần áo. Sau đó giả bộ như người không việc gì đồng dạng. Tự mình rời đi tủ sách. Trực tiếp hướng đồ thư quán đi ra ngoài. Dừng lại. Vừa tới cửa, Lăng Trần liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Cô nàng này, vốn định lặng yên không tiếng động rời đi. Không nghĩ tới vẫn không thể nào trốn qua con mắt của nàng. Quay đầu lại, Lăng Trần nhìn lấy thần tình nghiêm túc Hạ Mộc Đồng. Nhếch miệng cười một tiếng. Hạ cảnh quan, đã lâu không gặp. Ngươi tới làm gì? Lúc đầu muốn mượn quyển sách nhìn. Ai biết được đụng phải cảnh sát các ngươi phá án. Xem ra chỉ có thể lần sau tới. Cái kia, ngươi trước bận bịu, ta không quấy rầy ngươi làm việc. Mượn sách, Hạ Mộc Đồng nhẹ hừ một tiếng. Lạnh như băng nói ra. Ta xem là trộm sách đi. Nghe nói như thế, Lăng Trần nụ cười trên mặt cứng đờ. Có chút mất tự nhiên nói ra. Nào có, Hạ cảnh quan. Người nhưng ngàn vạn khác oan uổng ta. Hạ Mộc Đồng chỉ nơi hẻo lánh bốn phía lắp đặt giám sát. Đầu, tức giận nói. Đừng cho là ta không biết rõ ngươi vừa rồi đã làm gì. Thành thật khai báo. Ngươi cùng cái kia bị đâm thương nữ nhân là quan hệ như thế nào? Bằng hữu. Rất bằng hữu bình thường. Thật, Hạ Mộc Đồng ngữ khí lộ ra một tia không tin. Ngươi nếu là nàng bằng hữu. Vậy ngươi không ở bệnh viện bồi tiếp nàng? Về đồ thư quán làm gì? Khó nói nơi này có so bằng hữu của ngươi còn trọng yếu hơn đồ vật nói. Hạ Mộc Đồng đem bàn tay đến Lăng Trần trước mặt. Nói, đem quyển sách kia lấy ra. Ta ngược lại muốn xem ngươi đang giở trò quỷ gì. Lăng Trần một mặt khó xử nói. Hạ cảnh quan, khác a, mọi người bằng hữu một trận. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ngươi muốn dài dòng nữa. Có tin ta hay không đem ngươi mang về sở cảnh sát nghe nói như thế. Lăng Trần lập tức ngậm miệng lại. Hắn đối với Hạ Mộc Đồng rất rõ. Tuyệt đối nói được làm được. Hạ cảnh quan. Không nói gạt ngươi. Bên trong quyển sách này đồ vật đối với ta rất trọng yếu. Hạ Mộc Đồng ánh mắt sáng lên. Giống như cười mà không phải cười nói. Vậy ta càng muốn biết rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.